Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 29 ra khỏi thành, xem ra ta tới không phải thời điểm A, Âu Dương Khiếu Thiên đi qua, trên mặt tích có mang theo một tia mỉm cười, Âu Dương thiếu gia nói đùa. Hàn Dục tiến thối có đương nhìn vị này Âu Dương gia tộc tuổi trẻ tương lai đương gia. Mày kiếm, rất mũi, xoáy mặt, không tồi, tuổi trẻ tuấn tài. Bạch Lâm lúc này lại nhấp dừng miệng. Nghe tới Hàn Dục nói Thang Liễu tên là lúc trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nàng phía trước sở dĩ nói nhiệm vụ này chỉ có Hàn Dục dám tiếp là bởi vì nàng biết Hàn Dục năng lực. Cùng thân phận, đối với Hoàng Kim Giao Long hắn không có tham lam chi tâm ni mà Thang Liễu không giống nhau. Nàng cấp bậc đối với nàng tới nói kỳ thật không cao. Hơn nữa sau lưng lại có liệt hỏa dông binh đoàn. Những cái đó tới đoạt Hoàng Kim Giao Long người sẽ như thế nào đối đãi nàng? Đối đãi liệt hỏa dông binh đoàn. Hy vọng Trương Hướng có thể xem trọng nàng. Lúc này Hàn Dục đã cùng Âu Dương Khiếu Thiên bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Càng liêu, Âu Dương Khiếu Thiên đối Hàn Dục ánh mắt càng thêm mang theo tôn trọng. Hắn cùng dòng binh đoàn người tiếp xúc không nhiều lắm. Đại đa số đều là bởi vì sinh ý. Mà tia chớp dòng binh đoàn yêu cầu vật phẩm tự nhiên là có chuyên môn tài chính bộ môn. Cùng mua sắm bộ môn cùng hắn nói chuyện. Hắn thời gian vội cũng ngộ không đến Hàn Dục, cho nên đối với Hàn Dục nghe được nhiều nhất chính là về hắn chuyện xưa. Khó trách ánh mắt từ trước đến nay cao Âu Dương yểu yểu đều đối hắn xum xoe. Nghĩ đến đây Âu Dương Khiếu Thiên tâm trung đột nhiên lộ ra một cái hoang đường ý tưởng. Nếu Âu Dương yểu yểu gả cho Hàn Dục giống như cũng không tồi. Nhưng là lập tức Âu Dương Khiếu Thiên tướng trong lòng cái kia ý tưởng áp xuống. Đồng thời nhìn trọng trắng mắt Lâm, kia ôn hòa bình tĩnh khí chất. Tuy rằng đôi khi luôn là mỉm cười, nhưng là không khó coi ra nàng đối bất luận cái gì sự tình đều là đạm nhiên đối mặt. Có bao nhiêu nhân vi đáp thượng bọn họ Âu Dương gia tộc mà lao lực trí nhớ, kéo gần quan hệ. Nhưng là nàng rõ ràng bị hắn ra ra nhìn với con mắt khác như cũ gợn sóng bất kinh. Phảng phất hết thảy đều là như thế tự nhiên. Chỉ có như vậy nữ tử mới vào được Hàn Dục ánh mắt bên trong đi. Bằng không nhân ra cực nhỏ lộ diện Hàn phó đoàn trưởng vì sao lại sẽ ba ba chạy tới. Hàn tiên sinh tiền thuê. Nếu cảm thấy không hài lòng chúng ta Âu Dương gia có thể thích hợp gia tăng một ít. Cái dạng gì bảo tiêu phó nhiều ít tiền thuê. Âu Dương Khiếu Thiên lúc này hoàn toàn không dám xem thường với Hàn Dục. Đúng vậy, Bạch Lâm nghe nói nở nụ cười. Hàn tiên sinh ra ngựa. Này tiền thuê tất nhiên là bất đồng. Ta đến cảm thấy Âu Dương gia gia không cần vì ta như thế lao sư động chúng. Hàn Dục lắc đầu, Miêu Lâm tiểu thư cùng Âu Dương công tử nhiều lo lắng. Ta tiếp được chính là dòng binh đoàn nhiệm vụ thính hạ đạt nhiệm vụ. Kia mặt trên là thật tốt tiền thuê đó là nhiều ít. Có thể nào bởi vì là ta mà làm đặc thù tình huống. Ha ha a. Bạch Lâm có lệ cười vài tiếng, cấp điểm nhan sắc thật đúng là chuẩn bị khai phương nhuộm. Ai nói chỉ có nàng da mặt hậu, này không còn có một con da mặt dày hồ ly. Thế nhưng như thế, kia Miêu Lâm tiểu thư ân toán liền làm ơn Hàn tiên sinh. Âu Dương Khiếu Thiên vội cảm tạ nói, ta có thể hỏi hỏi bảo hộ ta thời gian hạn chế là nhiều ít sao? Bạch Lâm cảm thấy cái này rất quan trọng, ngạch, bởi vì nhiệm vụ tuyên bố quá mức với vội vàng, cho nên dựa theo một ngày một bộ tiền thuê, cũng không có thời gian hạn chế. Âu Dương Khiếu Thiên ôn hòa nói, Miêu Lâm tiểu thư muốn bao lâu đều được, Dù sao bọn họ Âu Dương gia tộc không thiếu tiền. Bạch Lâm tự nhiên là biết Âu Dương Khiếu Thiên ý tứ. Nhưng là nàng vô luận như thế nào ngượng ngùng dung Âu Dương Bách tiền. Rốt cuộc chính nàng cũng là thân gia phong phú. Kia hảo, ta tiền thuê liền từ ta chính mình tới phó. Âu Dương Khiếu Thiên vừa nghe mở to hai mắt nhìn. Miêu Lâm tiểu thư ngươi. Như vậy vừa nói mới phát hiện kỳ thật hắn đối Miêu Lâm căn bản là không hiểu biết. Trừ bỏ nàng là 11 cấp dị năng giả, cùng nàng được đến Hoàng Kim Giao Long sự tình ở ngoài. Còn có chính là nàng đã từng ở Quách Gia căn cứ ngốc quá. Đến nội nàng là nơi nào người, trong nhà còn có cái gì người đều không hiểu biết. Âu Dương công tử cũng không cần xem thường ta. Bạch Lâm mỉm cười nói, Hàn Dục đẩy đẩy chính mình mắt kính. Miêu Lâm tiểu thư rất có tiền, cũng là thân là 11 cấp băng hệ dị năng giả sao có thể sẽ không có điểm đồ vật bằng thân. Nghe nói, Bạch Lâm thật muốn nói một câu nàng cùng hắn thục sao? Vì sao dùng một bộ rất là hiểu biết nàng ngữ khí nói chuyện? Keo kiệt cho một cái mỉm cười, xem ra cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Nói giỡn kia tiền thuê chính là không ít. Từ Hàn Dục lại đây kia một khắc khởi cũng đã bắt đầu tính. Nói cách khác hiện tại một phân một giây, Bạch Lâm đều phải phó Hàn Dục tiền thuê. Bạch Lâm là thật sự không có dự đoán được Âu Dương Bách sẽ dùng phương thức này tới bảo hộ nàng. Sờ sờ trên tay tiểu xảo không gian kim cương nhẫn, phương diện này là có mấy ngày này rảnh rỗi không có việc gì. Bạch Lâm viết kế hoạch thư là về cùng Âu Dương gia tộc hợp tác một ít việc nghi. Nói là hợp tác bất quá là muốn Âu Dương gia tộc người cho phép sau đào nguyên căn cứ mặt tiền cửa. Hàng chút mặt mũi, nhường một chút nói, đương nhiên Bạch Lâm sẽ không bạc đãi bọn họ. Mỗi năm sẽ cho dư nhất định nhường đường vật phẩm money nghĩ liền không nghĩ ở chậm trễ thời gian. Ta đi vào trước nhìn xem lão gia tử. Thân phận của nàng không nên làm quá nhiều người biết. Nhưng là Âu Dương Bách vẫn là cần thiết biết. Hàn Dục thấy thế yêu nhã đứng dậy, đi tới Bạch Lâm phía sau. Ngươi làm cái gì? Nói giỡn hắn đi theo còn như thế nào cùng tới cũng nói sinh ý. Thân là ngươi bảo tiêu tự nhiên là muốn tùy thời tùy chỗ đi theo. Hàn Dục rất là bất đắc dĩ nói. Bạch Lâm nhìn Hàn Dục bộ dáng xoa xoa cái chán. Thân là bảo tiêu cũng muốn nghe cố chủ nói. Ta cùng với lão gia tử tâm sự thiên. Cho nên không cần ngài đi theo. Nếu có yêu cầu thời điểm tất nhiên sẽ kêu ngươi. Cảm ơn. Bạch Lâm nói liền hướng phòng ở chung đi đến. Mà lúc này Hàn Dục bình tĩnh đứng nhìn Bạch Lâm thân ảnh, nhưng thật ra không có cùng qua đi, chính là rõ ràng lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Khiếu Thiên nhìn Hàn Dục thẳng tắp thân ảnh, nhịn không được mở miệng nói, Hàn tiên sinh đối Miêu Lâm tiểu thư thật là đặc biệt. Như vậy vừa nói cảm thấy quá mức với đường đột vội bổ nói. Xem như quen thuộc bằng hữu đi. Hàn Dục xoay người, trên mặt mang theo thân sĩ tươi cười. Trong mắt hiện lên một đạo không rõ quang. Miêu Lâm tiểu thư là một cái thú vị người đâu. Bằng hữu, ha ha, tính sao? Lời này nhưng thật ra làm Âu Dương Khiếu Thiên nghe không hiểu. Cái gì kêu thú vị? Hắn vì sao nhìn không ra? Nhưng là nhân gia Hàn Dục bị lưu tại nơi này, hắn cũng ngượng ngùng cách hắn mà đi, liền lại cùng Hàn Dục hàn huyên lên. Huống hồ bởi vì tuổi trẻ, trong nhà trừ bỏ lão gia tử cũng không có một cái có thể đề điểm người của hắn. Cho nên thừa dịp lần này cơ hội đem chính mình ở sinh ý trong sân nghi hoặc đều nhất nhất sách ra. Tới, hắn cũng không có nghĩ tới Hàn Dục sẽ biết. Nhưng là sao có thể tưởng hắn cư nhiên thật sự biết. Hơn nữa nói ra phương pháp giải quyết làm hắn bế tắc giải khai. Lúc này Bạch Lâm đã cùng Âu Dương Bách nói chuyện lên. Đồng thời đem trong tay kế hoạch thư cấp lão gia tử xem qua. Âu Dương Bách trong lòng là khiếp sợ, phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Bạch Lâm này tiểu oa nhi sẽ cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Làm nửa đời người người làm ăn, tự nhiên là có chính mình độc đáo ánh mắt. Xem xong Bạch Lâm kế hoạch thư lúc sau, lại Bạch Lâm đã không phải xem vạn bối ánh mắt, mà là ngang nhau đối đãi. Mấy thứ này đều là chính ngươi viết, ân, viết không đủ hoàn thiện. Nếu có cái gì không ổn địa phương vẫn là thỉnh lão gia tử chỉ ra tới. Bạch Lâm ôn hòa nói. Âu Dương Bách lắc đầu. Không, thực không tồi, lớn mật, quyết đoán, so chi khiếu thiên hảo không biết nhiều ít lần. Ngươi cư nhiên có thể đem kế hoạch ân bài đến 10 năm lúc sau. Nếu không có ngoài ý muốn, về sau thiên hạ, nghĩ đến đây. Âu Dương Bách thở dài, thật là già rồi, chỉ là, ngươi thật sự có nhiều như vậy đồ vật, lại còn có, bình thường hoa quả. Bạch Lâm gật đầu, đồng thời lấy ra một cái nhận không gian đưa cho hắn, ý bảo lão gia tử nhìn xem. Monster Âu Dương Bách lấy quá nhẫn nhìn tròng trắng mắt Lâm, lúc sau thật, sự dò xét một phen. Thật là bình thường hoa quả, còn có rau dưa, động vật, hải sản. Lúc này Âu Dương Bách có chấn kinh rồi một lần, nhìn Bạch Lâm mang theo không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thật sự có người nói cái kia cõi yên vui? Đương nhiên, Bạch Lâm nghĩ đến còn ở căn cứ chung người nhà, cười đến ấm áp, có cơ hội lão gia tử có thể đi nhìn xem. Âu Dương Bách thật là có cái loại này hướng tới tâm tư. Nhưng là nghĩ đến thân thể của mình, lóe ánh sáng, đôi mắt tối sầm xuống dưới. Tưởng là tưởng, nhưng là già rồi, đi không đặng. Bạch Lâm tự nhiên là biết lão gia tử lo lắng cái gì. Trái tim vừa động, nhưng là vẫn là không có nói cái gì đó. Này về sau chúng ta Âu Dương gia khả năng muốn phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố. Có mấy thứ này như thế nào không lo xưng bá nhân loại căn cứ thương giới. Âu Dương gia gia, ta cũng không tính toán lũng đoạn, mà là đi cao cấp lộ tuyến. Gia gia không cần lo lắng, Bạch Lâm nói. Âu Dương Bách gật đầu. Mấy thứ này cũng thật là thích hợp, càng thêm có tiền nhân tài có thể sử dụng thượng kia, đối với Âu Dương gia tới nói cũng không tính đả kích. Hơn nữa nàng mỗi năm cho bọn hắn gia tộc cung cấp không ít mấy thứ này, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi sự tình. Nghĩ đến hắn còn chiếm Bạch Lâm không ít tiện nghi, hai người lại lần nữa nói chuyện trong chốc lát. Bạch Lâm liền đầy mặt hồng quang đi ra ngoài, bất quá không có đi trong chốc lát liền dừng. Tinh thần dị năng dò xét một phen, phát hiện này phụ cận không có bất luận kẻ nào, thời điểm tùy ý lóe vào một cái trống vắng không người phòng, tay phải duỗi ra liền nhìn đến một cái có máu chậu. Này chậu huyết là phía trước tiểu kim mang huyết băng hòa tan. Bạch Lâm lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh đem máu trang hảo, lúc sau liền đem chậu lại để vào nhẫn chung, lắc lắc kia đỏ tươi máu. Nghĩ đến Âu Dương Bách chứng bệnh, dùng này đó huyết thăng cấp cũng không phải cái đầu. Nếu thật là ít nước thuốc thành phần ảnh hưởng, như vậy nàng huyết tất nhiên cũng là hắn giải dược, nhưng là không thể đem bí mật này nói cho hắn. Chính như chính mình ngỗng ấm thạch không gian giống nhau, bất luận kẻ nào nàng đều không nghĩ báo cho. Nghĩ liền giả phá chính mình đầu ngón tay, đem chính mình toát ra tới máu tích nhập tiểu kim máu bên trong. Như vậy chờ đến hắn lại lần nữa thăng cấp thời điểm hẳn là cũng phát hiện không được. Lão đại, ngươi huyết thơm quá a. Lúc này Tiểu Kim thật sự là nhịn không được mở miệng nói. Lúc trước ở Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc đánh hộp máu thời điểm nó liền nghe tới rồi một cổ mùi hương. Thực hấp dẫn nó ăn uống. Nhưng là bị ngay lúc đó khối băng đè nặng. Chính mình còn ở hiểm cảnh. Cho nên chịu đựng cũng không có để ý. Hôm nay Bạch Lâm lại lần nữa lộ ra chính mình máu tươi. Ngược lại làm Tiểu Kim không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng là lại không có muốn uống máu tham lam môn sơ. Ngươi là ăn thịt người ăn nhiều. Về sau không có ta cho phép không được ăn thịt người. Bạch Lâm nghe nói có điểm ác hàn. Thiết ta mới không có ăn thịt người. Bọn họ xú đều xú đã chết. Tiểu Kim rất là ghét bỏ nói. Nó thật là muốn ăn thịt người tới. Nhưng là nhìn kia người chết thi thể. Hoàn toàn không có muốn ăn. Bạch Lâm không hề để ý tới Tiểu Kim. Mà là vừa lòng nhìn chính mình máu tươi cùng giao long máu tươi dung hợp. Ở lắc lắc, làm nó hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Chuẩn bị ra cửa, mới vừa lôi kéo then cửa. Liếc mắt một cái liền quét tới rồi vừa mới bình thủy tinh tử chung màu đỏ tươi máu nếu biến thành kim hoàng sắc chất lỏng. Như vậy rất giống là dung hoàng kim chất lỏng. Không thể nào, Tiểu Kim liền ở Bạch Lâm trên cổ tay. Cho nên xem đến nhất rõ ràng. Ngẩng cao đầu nhìn Bạch Lâm. Lão đại, khó trách ngươi dùng ta máu không thể thăng cấp. Đây là các ngươi nhân loại theo như lời phản ứng hóa học. Nói cũng may ngươi thăng lên máu không có biến thành kim hoàng sắc. Cũng không phải là, nếu Bạch Lâm máu cùng Tiểu Kim máu hỗn hợp lúc sau có thể biến sắc. Kia phía trước Bạch Lâm chính là uống lên không ít Tiểu Kim huyết. Bạch Lâm trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nha nha, về sau thứ này không thể loạn uống. Nàng thân thể không phải bình thường người có thể so sánh với. Nói nàng thân thể rốt cuộc bị Trần Bắc Thánh cải tạo thành bộ dáng gì. Từ từ, Bạch Lâm cảm thấy nơi đó không thích hợp. Tiểu Kim, người trước kia có phải hay không bị người bắt đi đã làm thực nghiệm? Nghe được Bạch Lâm nói, Tiểu Kim xúc con người tử, đem vùi đầu ở Bạch Lâm thủ đoạn chung không ra tiếng. Đó chính là thật sự, Bạch Lâm trừng lớn như vậy đôi mắt, nếu thật là như vậy, vậy nói được đi qua, ngươi có hay không ở phòng thí nghiệm nhìn thấy ít tiêu chí? Nửa ngày lúc sau Tiểu Kim ngẩng đầu lên, có. Nhưng là cùng nhau thực nghiệm còn có các loại loài rắn. Bất quá ta sống sót. Lúc sau cái kia phòng thí nghiệm bị một đám có tổ chức tang thi cấp tiến công. Ta thông minh giả chết. Nhân cơ hội trốn thoát. Bạch Lâm một phép đầu. Khó trách Tiểu Kim như vậy kỳ quái. Đâu giống bình thường xà. Bình thường xà có thể biến thành giao long sao? Bình thường xà có thể ngồi hỏa tiễn thăng cấp, đồng thời cũng biết nó trong máu tự nhiên là có kháng thể. Hơn nữa dù sao cũng là động vật, cùng Bạch Lâm trên người kháng thể tự nhiên là bất đồng. Khả năng thật là bởi vì nó kháng thể tương đối cường hãn, cho nên làm không ít người chống lại tang thi, virus, ngược lại kích phát năng lượng thăng cấp, nếu huyết chung có kháng thể. Kìa Âu Dương Bách gần 2-3 năm đều sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ đến về sau ở tìm cơ hội đem chính mình máu cho hắn đi. Nhìn cái chai trung hoàng kim chất lỏng. Nàng muốn nhìn rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì hiệu quả. Đồng thời cũng nghĩ đến thân thể của mình. Lại lần nữa nhìn mắt Tiểu Kim. Hạ quyết tâm. Lấy ra một cây đao hướng tới chính mình bàn tay cắt đi. Một cổ đỏ tươi máu ứa ra. Bạch Lâm lần này quan sát cẩn thận. Càng xem Bạch Lâm tâm càng lạnh. Bởi vì nhìn kỹ, nàng huyết bên trong có chút như kim phấn giống nhau đồ vật. Còn mạo hiểm kim quang, Tiểu Kim tự nhiên cũng thấy được. Vèo một chút liền nhảy xuống Bạch Lâm thủ đoạn. tìm cái ghế dựa liền chui đi xuống. Nó như cũ nhớ rõ lúc ấy là nó làm Bạch Lâm uống huyết. Nó là vô tội, lúc ấy nó là hảo tâm hảo. Ý hoàn toàn là vì chính mình lão đại suy nghĩ. Bạch Lâm hiện tại biểu tình muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Xem ra tiểu kim kháng thể cùng nàng kháng thể kết hợp. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể không có bất luận cái gì không khỏe, nhưng là về sau liền khó nói. Trong lòng thẳng ngứa, lại cầm lấy kia cái chai hoàng kim chất lỏng. Xem ra nàng muốn hiểu biết chất lỏng hay không có gì tác dụng hoặc là hại, mới có thể biết trong thân thể máu đối nàng có phải hay không có hại. Tiểu Kim, ra tới. Bạch Lâm thở dài, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước không hỏi thanh Tiểu Kim lai lịch. Xem ra về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được. Tiểu Kim lại lần nữa lộ ra một cái đầu nhỏ. Lão đại, thực xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ bộ dáng này, ta biết. Không phải ngươi sai, là ta chính mình thăng cấp tâm tư quá mức vội vàng. Xuất hiện đi, Bạch Lâm bất đắc dĩ nói. Sự tình đều đã là cái dạng này đâu. Lại truy cứu ai trách nhiệm cũng không có ý gì. Mấu chốt là biết rõ thứ này có cái gì ảnh hưởng. Tiểu Kim vừa nghe sợ hãi rụt rè lại lần nữa vãn thượng Bạch Lâm là thủ đoạn. Mềm mại gián Bạch Lâm thủ đoạn, làm như ân ủi Bạch Lâm mà ni chờ đến ra khỏi phòng. Bạch Lâm biểu tình cập tâm tình cũng lắng động lại xuống dưới. Trốn không thoát tự nhiên tiếp thu. Lại nói ai có thể nói này liền nhất định chỉ có chỗ hỏng. Ra phòng ở sau đại môn, Bạch Lâm liền thấy được Hàn Dục bình tĩnh dựa vào cạnh cửa. Nói hắn sao dưỡng thành khi nào chỗ nào đều là kia nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Hắn không mệt, Bạch Lâm trong lòng phỉ báng. Kỳ thật có một loại cá nhân, sinh ra đã có sẵn liền đem cao quý khắc vào trong xương cốt. Loại này chính là mọi người thường nói trời sinh khí chất. Đời trước là cái quý tộc đầu thai, như thế nào chuẩn bị rời đi nơi này sao? Hàn Dục nhìn thấy Bạch Lâm lại đây liền đứng thẳng thân hình. Ân, cùng Âu Dương gia gia cáo xong đừng. Bạch Lâm gật đầu, kia đi thôi, ta công chúa. Hàn Dục ở Bạch Lâm trước người làm một cái thân sĩ thỉnh. Bạch Lâm nghe nói rất là phối hợp cao ngạo dơ lên đầu. Đi phía trước mà đi. Ha ha, Hàn Dục thấy thế nhịn không được cười. Kẹo kẹt một tiếng, ở cách đó không xa trong hoa viên. Âu Dương Yểu Yểu trực tiếp đem trong tay kia hoa chi bẻ gãy. Trong mắt tản ra một cổ hung ác chi sắc. Miêu Lâm, ngươi như thế nào không chết đi? Dựa vào cái gì cùng ta đoạt Hàn tiên sinh? Vì thế ánh mắt nhìn phía Âu Dương lão gia tử đóng quân. Trong mắt toàn là khó chịu. Gia gia, đem kia hoàng kim chất lỏng sự tình buông lúc sau. Bạch Lâm tự nhiên còn có rất nhiều sự tình muốn nhọc lòng. Liệt như Quách gia căn cứ, hiện tại hẳn là có không ít người đã tra xét Quách gia căn cứ. Bởi vì nàng có Quách gia căn cứ thẻ bài, cho nên có muốn hoàng kim giao long người cũng mai phục tại Quách gia căn cứ chung. Nhưng là ai có thể dự đoán được Bạch Lâm căn bản là không tính toán hồi Quách gia căn cứ nhìn xem. Làm những cái đó thất cấp bát cấp cường giả ngốc đi. Cũng coi như là cấp Quách gia căn cứ thêm một ít cao thủ. Bởi vì ngươi muốn ngốc tại nơi đó một tháng sau liền cần thiết rời vào Quách gia căn cứ. Rốt cuộc nếu một dị năng giả là tiểu căn cứ, nhưng là mặt dày mày dạn ngồi xổm đại căn cứ không rời đi, cũng không phải bởi vì nhiệm vụ, lại không cần thiết phí. Cái nào căn cứ trường có thể ẩn nhẫn, cho nên tự nhiên mà vậy hình thành loại này quy củ. Nhưng là còn chưa từng có người từ đại căn cứ rời vào tiểu căn cứ. Nhưng là Bạch Lâm tin tưởng bọn họ nếu thật sự muốn được đến Hoàng Kim Giao Long nói, tất nhiên sẽ vẫn luôn thủ. Rốt cuộc Bạch Lâm cầm Quách Gia căn cứ thẻ bài, tóm lại là phải đi về. Trừ phi Bạch Lâm rời vào mặt khác căn cứ, nhưng là mặt khác căn cứ sẽ như thế hoan nghênh Bạch Lâm sao? Đáp án là phủ định. Hiện tại có được Hoàng Kim Giao Long, Bạch Lâm giống như là một cái phỏng tay khoai lang. Ai cầm, không có bản lĩnh đó là phỏng tay. Trừ phi là tứ đại căn cứ, kia bọn họ liền không có biện pháp. Nhưng là mặc kệ từ góc độ nào, chỉ cần Bạch Lâm rời vào tứ đại căn cứ chung một cái, mọi người đều sẽ biết đến. Sở hữu bọn họ cũng không sợ. Nói ngắn lại, Quách Gia căn cứ sẽ có nhiều hơn cường giả rời vào. Bạch Lâm tin tưởng chờ đến quá một năm lúc sau, những người này sẽ cảm tạ chính mình. Đến lúc đó Hoàng Kim Giao Long sự tình cũng sẽ theo thời gian trôi đi. Bọn họ càng thêm sẽ coi trọng trước mắt sự tình. Ai có thể dự đoán được Bạch Lâm còn có một cái thế ngoại đào nguyên đâu. Bọn họ những người này xem như lại bị Bạch Lâm tính kế một lần. Chờ đến ra Âu Dương gia đại môn, Bạch Lâm thực rõ ràng biết có chút người đã ngo ngoe dục dịch, nhưng là đều không có ở chỗ này ra tay. Rốt cuộc nơi này vẫn là Hoa Hạ căn cứ, không dám trắng trợn táo bạo sang bậy. Hàn Dục như thế nào ở nàng bên người? Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa một cái cây cột mặt sau lớn lên cao lớn hán tử đối với hắn bên người một nữ tử nói: cái này phiền toái, Hàn Dục nơi tia chớp binh đoàn không dễ chọc. Nữ tử nhẹ giọng nói: quản hắn, chờ đến cướp được Hoàng Kim Giao Long chúng ta trốn đi, sau đó thăng cấp. Chờ đến lão tử thăng lên 20 cấp ai dám chọc. Nam tử ánh mắt như cũ tham lam môn sơ, cùng bọn họ cách nghĩ như vậy người không ở số ít. Đương nhiên cũng có chút bản thân đó là bỏ mạng đồ đệ người. Căn bản là không sợ Hàn Dục cực kỳ phía sau dông binh đoàn. Lại nói hắn tới quản này nhàn sự nói không chừng cũng là vì Hoàng Kim Giao Long. Cho nên không ít người trong lòng còn đánh bàn tính. Chờ đến đêm Hoàng Kim Giao Long lộng tới tay lúc sau, phân chút cấp Hàn Dục đó là. Bạch Lâm khóe miệng trừ trừ nhìn Hàn Dục mở ra xe. Kia xe rất là tao bao, vẫn là xưởng bồng, hai tòa vị. Như thế nào ta công chúa không đi lên? Hàn Dục khó được trêu đùa nói, ôn nhuận trên mặt ngược lại mang theo một cổ tử bĩ khí. Hàn tiên sinh, ta không phải đi ra ngoài căng gió, kia ở tất yếu thời điểm còn sẽ liều mạng, miễn cho hủy hoại hắn siêu xe. Nàng tuy rằng có loại này xe, nhưng là cũng không nghĩ bạch bạch bồi cho hắn. Nàng còn chuẩn bị dùng những cái đó xe kiếm tiền. Hàn Dục vừa nghe nhíu mày, thực nghiêm túc tạm dừng nửa ngày lúc sau mới chậm gì gì đem xe thu vào nhận không gian chung. Nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Khụ khụ khụ, Bạch Lâm còn tưởng rằng hắn muốn nói gì. Nắm chặt nắm tay, khắc chế chính mình tính tình. Nha nha thật muốn đánh người. Nhìn Hàn Dục trên mặt hoa khởi tươi cười, nàng khẳng định, này Hàn Dục đùa với chính mình chơi. Khi chính mình tới, Hàn tiên sinh cảm thấy thực buồn cười. Không buồn cười, Hàn Dục xuống xe, ta đây bồi ngươi cùng nhau đi thôi. Thật là cảm ơn ngươi phối hợp. Không cần khách khí làm bảo tiêu là hẳn là. Ngoặc kép, Bạch Lâm thật muốn hỏi hỏi ai là ai bảo tiêu. Có lớn như vậy khoản bảo tiêu sao? Có như vậy đùa giỡn khách nhân bảo tiêu sao? Nàng hôm nay xem như thấy rõ ràng, này Hàn Dục tất nhiên là quá nhàn, cố ý không có việc gì tìm việc tới khi nàng. Bạch Lâm tưởng không có sai, hắn Hàn Dục thật là quá nhàn, Trước kia không có đụng tới Quá Bạch Lâm, thời điểm không chỉ có là nhàn, còn đặc biệt nhàm chán. Mấu chốt là muốn đậu Khôi Hài đâu, những người đó lại chịu không nổi hắn trêu đùa. Đặc biệt là nữ tử, cho cái ánh mắt liền sẽ giống như kẹo mạch nha giống nhau cuốn lên. Nhưng là Bạch Lâm bất đồng, từ gặp được nàng thời điểm hắn liền cảm giác được nàng thực bất đồng. Nàng có rất nhiều bí mật, hắn lòng hiếu kỳ cùng nhau, liền muốn khai quật, phi thường muốn đào ra Bạch Lâm sở hữu sự tình. Mấy ngày này không có nhìn thấy Bạch Lâm, hắn liền tâm như miêu chảo, liền ngủ đều ngủ không ân ổn. Đặc biệt là ở đã biết nàng cùng cảnh Tây Bắc giống như quen biết thời điểm, lòng hiếu kỳ càng thêm nùng. Chính cái gọi là không tìm đường chết liền sẽ không chết. Lòng hiếu kỳ sở dĩ sẽ hại chết miêu, là bởi vì lòng hiếu kỳ cùng nhau không có được đến chính mình muốn, liền không có lúc nào là không nhớ tới chuyện này, bức thiết muốn biết rõ ràng. Bạch Lâm cùng Hàn Dục ngây ngang ở căn cứ đi dạo, lại không biết lúc này một chiếc quân xe tiến vào Âu Dương gia. Âu Dương Khiếu Thiên chuẩn bị ra tới nghênh đón. Diệp Tư lệnh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung. Đích xác lúc này tiến vào Âu Dương gia thật là lá cây cùng phụ thân Diệp Vệ Quốc. Diệp Vệ Quốc biểu tình banh thẳng, không gợn sóng, đối với Âu Dương Khiếu Thiên gật gật đầu, đồng thời một tay bắt được hoạt bát loạn nhảy, có chút nóng nảy lá cây. Nghe nói quý phủ Âu Dương lão gia tử thân thể không khỏe, cho nên đặc đến xem, nguyên lai là tới xem gia gia. Khiếu Thiên lại lần nữa đa tạ Diệp Tư lệnh, chỉ là gia gia thân thể vừa vặn cho nên không tiện gặp khách. Không có cách nào, nói lời này, rõ ràng là đối Diệp Vệ Quốc hạ lệnh trục khách hương vị. Rốt cuộc lão gia tử ở biết Diệp Vệ Quốc lại đây thời điểm, liền cho rằng hắn cũng là vì Bạch Lâm trong tay Hoàng Kim Giao Long sự tình. Tự nhiên là giác Diệp Vệ Quốc không có ân cái gì hảo tâm, cho nên Âu Dương Khiếu Thiên trực tiếp cự tuyệt. Âu Dương gia tộc nhưng thật ra không sợ kia hoa hạ căn cứ Diệp Vệ Quốc. Rốt cuộc hắn Âu Dương gia đối lập khởi Diệp Vệ Quốc thân phận cũng không kém monster. Bạch Miêu Lâm tiểu thư còn ở đây không? Âu Dương gia lá cây tính tình bản thân đó là tính nôn nóng, lúc này nhất nghe không được hai người lại nhảy dài dòng không nói chính sự, cho nên trực tiếp hỏi ra tới. Diệp Vệ Quốc vừa nghe có chút xấu hổ, bản thân đã sớm biết Âu Dương lão gia tử thân thể không khỏe, lúc ấy bất quá là làm căn cứ người phụ trách nhiệm vụ giống nhau, chỉ kêu thuộc hạ lại đây thăm thôi. Hiện giờ này Âu Dương lão nhân hảo, hắn cư nhiên tự mình lại đây, thế nào cũng không thể nào nói nổi, nói là bởi vì lá cây cùng Bạch Lâm quan hệ chặt chẽ, bị nàng phiền cho nên mới lại đây. Ai tin a, hiện tại càng tốt, nhà mình khuê nữ cư nhiên nói thẳng ra mục đích, làm hắn chuẩn bị một ít lời nói cũng không tốt ở nói ra. Hiện tại phòng trường ở Âu Dương gia trong lòng càng thêm đặt bọn họ là vì kia Hoàng Kim Giao Long mà đến. Vị này chính là Âu Dương Khiếu Thiên nhíu mày nhìn lá cây, đương nhìn đến nàng thanh triệt trong mắt, mang theo một tia kích động, không giống như là khải coi Hoàng Kim Giao Long người. Hơn nữa cô nương này cấp bậc không thấp, cùng chính mình giống nhau là cửu cấp. Vị này đúng là tiểu nữ, Diệp Vệ Quốc vô pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nguyên lai là Diệp tiểu thư, Âu Dương Khiếu Thiên mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nháy mắt liền phản ứng lại đây, nói không chừng này nữ hay là tới xem Bạch Lâm, mang theo tò mò cùng sùng bái đi. Rốt cuộc phía trước chính là có người đem Bạch Lâm được đến Hoàng Kim Giao Long sự tình đổi thành chuyện xưa. Không ít tiểu cô nương đều rất bội phục Bạch Lâm Mani ân. Ngươi hảo, lá cây lúc này cũng lễ phép gật đầu. Cái kia, Miêu Lâm tiểu thư, nàng, rời đi. Cái gì, lá cây kêu to, rất là mất mát, nàng như thế nào liền rời đi. Phía trước còn nghe nói nàng ở chỗ này tới này. Lá cây vẫn là thật là từ người khác trong miệng nghe được Miêu Lâm sự tích, đồng thời cũng biết kia Hoàng Kim Giao Long cấp bậc, lúc ấy liền hoảng sợ, trong lòng phỉ báng chính mình lão đại không có suy nghĩ, chính mình mạo hiểm đem nàng giữ lại, chính là lại có chút không thể nề hà, nghĩ đến rốt cuộc biết vì sao Bạch Lâm muốn trước cho nàng tìm cha mẹ, nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Mà lá cây cha mẹ đang nghe nói kia chuyện lúc sau, còn riêng tìm hiểu một phen Bạch Lâm sự tích, cho là biết chân tướng kỳ thật cùng người khác nói không sai biệt lắm thời điểm âm thầm táp lưỡi. Phía trước xem kia tiểu cô nương văn văn tịnh tĩnh, nhu nhu nhược nhược, 11 cấp dị năng còn chưa tính, còn như thế có đầu óc, giá trị con người xa xỉ, lại thần bí. Bọn họ phu thê lại lần nữa ảo não, chờ đến lại lần nữa nghe được Miêu Lâm tin, tức là lúc đó là nàng đi Âu Dương gia tộc, chuyện sau đó. Hơn nữa cũng biết tiểu cô nương sẽ không tới Diệp gia. Lá cây tự nhiên là chết mà ngạnh phao, tuy rằng biết cùng hiện tại Bạch Lâm dính lên quan hệ đối chính mình không tốt lắm, nhưng là ngại với khuê nữ. Ngại với Bạch Lâm ân tình, ở không hảo hắn thừa, cho nên bồi khuê nữ tới. Miêu Lâm tiểu thư vừa mới rời đi, nếu là ngươi tưởng, lá cây đánh gãy Âu Dương Khiếu Thiên nhắc nhở, tính phỏng chừng nàng cũng không muốn ta qua đi, bằng không như thế nào sẽ không cho ta biết. Lá cây rất là thất vọng, xả chính mình phụ thân cánh tay. Chúng ta vẫn là trở về đi. Diệp Vệ Quốc vì chính mình người này tính nữ nhi thật sự là đau đầu. Nhìn mắt Âu Dương Khiếu Thiên, Âu Dương công tử thật là xin lỗi. Chờ đến lần sau thời điểm tất nhiên lại lần nữa bái phòng lão gia tử. Không sao, Âu Dương Khiếu Thiên lúc này xem như đã biết. Nếu đoán không tồi nói, này Miêu Lâm cùng bọn họ nhất định nhận thức, vì thế tự mình đưa bọn họ ra Âu Dương gia môn. Ngồi trên xe Diệp Vệ Quốc nhìn không cao hứng lá cây, ân ủi nói, không quan hệ, lần này không có nhìn đến còn có lần sau, đâu ra như vậy nhiều lần sau. Lá cây hướng về phía Diệp Vệ Quốc kêu lên, lái xe một cái diện mạo soái khí tiểu tử vừa nghe sớm đã có chuẩn bị tắc hảo tự mình lỗ tai. Quả nhiên kế tiếp đó là Diệp Vệ Quốc tận tình khuyên bảo khuyên lá cây. Nếu là các ngươi làm ta đi ra ngoài, ta cũng sẽ không cùng Bạch Lâm tỷ bỏ qua. Lá cây vào tai này ra tai kia, chính là không nghe khuyên bảo. Lần trước ngươi đi ra ngoài đó là đi ra ngoài 4 năm. Ta cùng với mụ mụ ngươi lo lắng gần chết. Lần này còn muốn đi ra ngoài lại không biết ngươi chừng nào thì có thể trở về. Hiện tại thế đạo, Diệp Vệ Quốc ngày thường xem như một cái không quá nói chuyện tương đương nghiêm túc nhiệt. Cố tình gặp gỡ chính mình ra không bớt lo khuê nữ, cũng biến thành lải nhải bà mụ người. Lá cây phiền cha mẹ luôn là cấp chính mình thuyết giáo, nhưng là lại cũng sẽ không suy nghĩ trước kia như vậy phản nghịch mà trộm trốn. Bởi vì hiểu biết cha mẹ đối nàng lo lắng, hiểu chuyện không ít. Rốt cuộc rời đi cha mẹ lúc sau, muốn nghe lải nhải đều nghe không được. Đi theo Bạch Lâm tới lui lui ở trên đường phố đi rồi một ngày thời gian mắt thấy liền phải trời tối, Hàn Dục lần đầu tiên nhận thức cùng nữ tử đi dạo phố thiệt tình muốn dạo đoạn hai cái đùi. Hơn nữa Bạch Lâm còn quăng dạo không mua. Miêu Lâm tiểu thư hôm nay không ra thành. Ra à, đi dạo phố là nữ nhân thiên tính. Nhưng là Bạch Lâm không có hôm nay tính. Bất quá cảm thấy chính mình hồi lâu không có rèn luyện thân thể cho nên ở trên đường phố nơi nơi đi. Đặc biệt là nhìn đến Hàn Dục kia mệt nhọc bộ dáng, trong lòng có chút hả giận. Hàn Dục vừa nghe Bạch Lâm nói liền biết nàng là tưởng thừa dịp ban đêm rời đi. Liền tính là có người chặn lại, đêm đen phong cao cũng hảo trốn. Đồng thời đi theo bọn họ phía sau người tất nhiên là không biết bọn họ tính toán. Chờ đến là thời điểm ra khỏi thành môn, bọn họ cũng không kịp đi theo a. Nhưng là bọn họ có thể ngồi ở một cái ưu nhã quán cà phê hoặc là quán ăn địa phương nào chờ a. Cần thiết như vậy vẫn luôn đi tới chờ thời gian sao? Ngay sau đó tưởng tượng, phản ứng qua, thật là thú vị, đây là ở trả thù sao? Trả thù chính mình cùng những cái đó theo dõi người. Dậm dậm chua xót chân, mỉm cười nói, kia Miêu Lâm tiểu thư nhưng đến nhanh lên, lại quá nửa cái giờ liền phải quan cửa thành. Bạch Lâm thật là đánh cái kia chú ý, đồng thời cũng vì giảm bớt ngoài thành người. Bởi vì vốn dĩ một ít chuẩn bị ở cửa thành ngoại thiết hạ mai phục chờ Bạch Lâm người. Đợi nửa ngày không có chờ đến người, rơi vào đường cùng chỉ phải vào thành nhìn xem Bạch Lâm đang làm cái quỷ gì. Đương nhìn thấy hai người đi dạo phố, hơn nữa thần sắc thản nhiên, bộ dáng này đâu giống là muốn ra khỏi thành a. Cho nên chỉ có thể đi theo tìm được cơ hội liền ra tay. Dù sao căn cứ tuy rằng mệnh lệnh quá không thể đánh nhau cùng giết người. Nhưng là ngầm có bao nhiêu người đánh nhau, lại có bao nhiêu người đã chết. Kia đi thôi, nhẹ giọng nói. Bạch Lâm phía sau một ít theo dõi người nhìn thấy bọn họ dừng lại lúc sau cũng vội bí ẩn thân thể của mình. Chỉ thấy hai người nói trong chốc lát lời nói lúc sau lại bắt đầu đi rồi lên. Chờ đến 15 phút lúc sau, trong thành bắt đầu gõ chuông cảnh báo. Liền nhìn thấy hai người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, lợi dụng dị năng, nhanh như chớp liền không thấy. Không xong, bọn họ thật là nghĩ ra thành. Phía sau theo dõi người rất là ảo não. Gõ chuông cảnh báo liền đại biểu cho còn có 15 phút liền phải quan cửa thành. Đồng thời cũng ý bảo những cái đó muốn vào thành hoặc là muốn ra khỏi thành người bắt khẩn thời gian. Này không chỉ có là ở đại căn cứ, cơ hồ sở hữu căn cứ đều có cái này nhắc nhở. Từ Bạch Lâm nơi địa phương đến cửa thành nơi địa phương, thân là thập cấp tốc độ dị năng giả, cho dù là gia tốc đi tới cũng ra không được môn. Bạch Lâm cùng Hàn Dục tự nhiên không phải thập cấp dị năng giả, mà là cao hơn thập cấp, cho nên ra khỏi thành môn 15 phút chọc chọc có thừa. Miêu tiểu thư, chẳng lẽ không biết nếu có thể đi theo chúng ta ra khỏi thành người cấp bậc không thấp. Hàn Dục nói thực rõ ràng, thập cấp cập thập cấp dưới người không ít. Nhưng là thập cấp trở lên người tất nhiên là có. Biết, có câu nói gọi là song quyền khó địch bốn tay, con kiến cắn chết tượng. Người ta hai người ở cao cấp bậc đối mặt 100 bát cấp dị năng giả cũng chỉ có chịu ngược phân. Bạch Lâm mục đích bất quá là muốn giảm bớt chút địch nhân thôi. Hàn Dục lại lần nữa đối nàng bội phục lên. Nhìn như nàng cái gì đều không có nghĩ tới, cái gì cũng không có kế hoạch quá, lại nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Quả nhiên càng ngày càng hấp dẫn hắn, cũng làm hắn càng ngày càng thưởng thức. Nếu Bạch Lâm biết hắn lúc này ý tưởng, phỏng chừng nói một câu kế tiếp sẽ làm hắn càng thêm thưởng thức. Bởi vì nàng đã nghĩ cách ở hắn trên người cho nên nói quá làm nổi bật không tốt. Này không trở về cái ra đều khó khăn thật mạnh. Bạch Lâm biết chuyện này nguyên nhân gây ra là Hoàng Kim Giao Long, nhưng là cảnh Tây Bắc tuyệt đối muốn chiếm đầu to. Nếu không hắn ấu trĩ lòng dạ hẹp hòi, nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Bạch Lâm đã quên Hoàng Kim Giao Long lúc trước là ai tới tay con mồi tới này. Vẫn là đổi làm là Bạch Lâm phỏng chừng sẽ so cảnh Tây Bắc càng thêm tàn nhẫn. Lúc này ở trong gia tộc nhắm mắt dưỡng thần, cảnh Tây Bắc đột nhiên cảm thấy đĩnh bạt cái mũi ngứa. Trong đầu kia Bạch Lâm kia đắc ý khuôn mặt chợt lóe mà qua. Nhíu mày, như thế nào nhớ tới nàng. Hết chương.